Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng ngày 10 Tây, tháng 11, năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ với nhau nghe về bộ Kinh Kim Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 74, và chúng ta cũng đang đi ngang cái chương nói về Phật Đạo, chương thứ 8, phần chính. Tôi dự định là cố gắng cái bữa nay mình cho hết cái chương này, nhưng mà rồi nó còn nhiều cái ý nghĩa. Có thể là ráng kỳ này, rồi một kỳ nữa, chúng ta sẽ hết cái chương Phật Đạo. Thưa chư huynh đệ, là hiện bây giờ bên tại nơi cái tiểu bang tôi đang trú xứ đây, nó rất là lạnh, nó dường như là 1 hoặc 2 độ C của Việt Nam. Và theo dự báo của khí tượng thì cái ngày thứ hai là có tuyết, và cái độ mà ban ngày đó là âm độ hoặc là 1 độ, và ban đêm có thể âm 5 6 độ. Tuy nhiên cái lạnh này nó cũng không phải lạnh như thời xưa. Từ khi con người cố không có cái ý thức cho nên làm hủy diệt cái môi trường, thì bây giờ cái lạnh nó lạnh như vậy, nhưng mà nó không phải lạnh như cái thời trước đâu. Cho nên các vị thấy cái nơi tiểu bang này là cái vùng sa mạc. Hả, lạnh nó thì lạnh thấu xương, mà nóng thì nóng chảy mỡ, mà vậy mà nó bây giờ nó hoàn toàn nó không như xưa rồi. Trở lại vấn đề, hôm nay là ngày cuối tuần, thứ bảy cuối tuần. Cho tôi kính lời hỏi thăm tất cả chư huynh đệ, xuất gia cũng như tại gia, đang đi trên cái lộ trình của nhân thừa, hay là thinh văn, hay là hành cái đạo Bồ Tát, cũng đều mong mỏi rằng tất cả các vị sẽ an lạc, vui vẻ với trần đời. Và mỗi người chúng ta có một cái vai trò, một trách nhiệm, một cái cuộc sống riêng. Thì mong rằng các vị sẽ lấy cái nhìn vạn pháp để rồi chúng ta cười vui với các cái pháp. Nó đến đi sanh diệt, làm sao cho nó được tự tại. Tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ cùng đại chúng, nếu như mình tu hành mà mình không có an lạc tự tại thì có nghĩa là mình đã đi trích cái đường rầy. Cái đường rầy của chúng ta tu hành cũng như chúng ta đi đi cái đường, trên cái đường rầy của cái xe lửa chạy đấy. Mà nếu trích đường rầy thì không khéo thì coi như chúng ta bị rớt vào cái hầm hố chông gai. Vì vậy bằng mọi giá người đệ tử Phật, nhất là học Kinh Tạng Đại Thừa, thì luôn luôn các Phật tử phải nhớ rằng học kinh để hiểu kinh, hiểu kinh để sống với cuộc đời này, nhìn vạn pháp để rồi cười vui với vạn pháp, chứ không có cái chuyện gì mà làm cho chúng ta lo âu lưu luyến. Bởi vì người đệ tử Phật chúng ta đã bằng lòng chấp nhận công danh tùy phận, sự nghiệp vô cầu. Bây giờ coi như là nếu ai là học đạo với chúng tôi từ bấy lâu nay thì bây giờ coi như đã bằng lòng với cái sự sống hiện tại của mình. Mình đã hiểu được các pháp nó như huyễn rồi thì nó bằng lòng sống với cái hiện tại, không có cái chuyện gì phải mơ mộng cao xa. Như tôi viết cái bài ngày hôm qua khùng khùng viết chơi á, là tôi viết cũng là tôi nhắc nhở tôi đó. Khi hồi xưa các Phật tử phân tay chào, dạ con chào ông, chào bà, chào cô, chào bác, chào chú, chào thím, chào dì, chào cậu, chào mợ. Thì các vị thấy ngày xưa như vậy, mà bây giờ á, thì có người phân tay chào lại các vị, cũng là chào cô, chào mợ, chào chú, chào thím, chào bác, chào dì. dân dân thì các vị đã biết là mình là thuộc thành phần nào. Có nghĩa là cái cuộc đời nó cứ nó lướt qua mãi nó không dừng. Thì như vậy những người mà ngày xưa mình phân tay mình chào ông chào bà chào cô chào mợ chào dì chào chú chào bác chào thím chào dượng vân vân đó, thì những người đó tới chừng mình được cái danh từ đó thì các vị đó ở đâu? Thì bây giờ mình được tới cái danh từ đó thì mình chuẩn bị mình ở đâu? Cho nên thưa với các vị là cuộc đời nó như vậy, cuộc đời trôi lăn mãi, sân khấu như cuộc đời như sân khấu hết buông màn, cuộc đời trôi lăn mãi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái chương gọi là Phật đạo, tiếp tục mà bắt đầu chúng ta vào cái phần gọi là phần trùng tụng. Trùng tụng có nghĩa là những cái bài kệ tụng. Thưa với các vị, tôi nhắc lại cho đại chúng, Đức Thế Tôn ngày xưa theo như cái khế kinh để lại là Thế Tôn thuyết kinh qua cái đầu tiên là chính cách nói, người ta gọi là chính bộ kinh. Nhưng mà rồi với tinh thần Đại Thừa phát triển thì người ta thêm ba cái cách nữa, chia ra làm ba cách nữa thì gọi là 12 bộ kinh. Như vậy 12 bộ kinh hay 9 bộ kinh không phải là kinh mà người ta cầm một quyển, thí dụ như cầm quyển như thế này chúng ta gọi là một bộ kinh, không phải. Mà 12 bộ kinh hay 9 bộ kinh là 12 hoặc là 9 cách nói, cách thuyết pháp. Như vậy tới cái phần trùng tụng hay là kệ tụng á, thì thông thường trong kinh văn á, khi Đức Thế Tôn nói cái văn trường hàng, có nghĩa là văn xuôi xong rồi, hoặc là Thế Tôn hoặc là chư thánh đệ tử mới tóm cái ý của Đức Thế Tôn qua cái phần kệ tụng. Tuy nhiên trong cái phẩm Phật đạo, cái chương Phật đạo của kinh Di Ma Cật này, cái phần kệ tụng này không phải là tóm cái ý không thôi, mà nó có những cái ý mới mẻ rộng hơn. Cái đoạn kết thì là do Ngài phổ hiển sắc thân. Các vị nhớ là kỳ rồi tôi giải thích rất rõ là Ngài phổ hiển sắc thân. Như vậy Ngài phổ hiển sắc thân Bồ Tát là ai? Phổ hiển sắc thân Bồ Tát là ai? Tôi đã giải thích rất rõ kỳ rồi. Các vị nhớ kinh văn Đại Thừa hay là văn học Đại Thừa Phật giáo, cái vị Bồ Tát đứng ra khởi bạch là cái vị Bồ Tát đó muốn ngụ ý coi như là hàm ý cái nội dung cái đoạn văn tiếp theo. Tôi thí dụ như kinh Pháp Hoa, cái phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn thì cái người mà hỏi thì phải là vô tận ý. Như vậy Bồ Tát vô tận ý là ai? Và phải cái ý nghĩa, cái sự suy nghĩ nó vô tận, nó không còn vướng vấp thì mới hiểu được cái nội dung của Bồ Tát Quán Thế Âm là người hành xử như thế nào và công trạng như thế nào. Thí dụ như trong kinh Phổ Môn có cái đoạn đó là vì đi tìm châu báu trên biển cả mà thuyền phải tấp vào cái nước Quỷ La Sát bởi một cơn gió dữ. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quỷ La Sát kia liền ngưng, không có cái tâm độc ác nữa, và thuyền kia sẽ được trở về cái sự an lành. Ví dụ chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta nghĩ là sao? Khi mà chúng ta bị những cái gì đó, chúng ta niệm đi coi Bồ Tát có ứng hiện trước mặt ta không? Nếu như Bồ Tát Quán Thế Âm mà có ứng hiện trước mặt ta thì chắc ta bỏ ta chạy mất rồi. Như vậy thì cái nội dung ý nghĩa đi tìm ngọc quý, đi tìm ngọc báo trên biển cả, thì cái chỗ này nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng sở dĩ muốn tìm châu ngọc thì phải hụp lặn nơi biển cả đại dương. Cũng như sen muốn tỏ hoa tinh khiết thì phải mọc nơi bùn nhơ nước đập. Như vậy thì vì đi tìm châu báu biển cả, có nghĩa là có nhiều lúc chúng ta vẫn có một cái tâm, vẫn phát một cái tâm để hành Bồ Tát Đạo, để tu đạo rất là mãnh liệt. thì khác nào như đi tìm châu báu vậy. Chấp nhận sống ở cuộc đời biển khổ mênh mông muôn trùng sóng dữ này mà quyết tâm để cầu giáo pháp, để học hỏi, để tạo những cái phước lành, để tu những cái công đức tốt, để mà mong cho mình được thành Phật vị. Ai cũng như vậy, tôi biết đại đa số chúng ta đều như vậy, đều chấp nhận để mà tu. Nhưng mà đường tu đâu phải dễ tu, gặp cơn gió dữ. Gặp cơn gió dữ, đi tìm châu báu giữa biển cả, gặp cơn gió dữ để thuyền kia phải tấp vào nước Quỷ La Sát. Cơn gió dữ là gọi là xưa nay chúng ta nghe nói cái cơn gió đó, ở trần đời nó dữ, nó bão tố phong ba vậy. Chứ thật sự nó cũng không có phải là làm cho chúng ta lùi bước đâu. Trần đời mà nếu chúng ta hiểu cái cơn gió của cuộc đời, nó thổi tới, nó có thể làm tan nhà, nát cửa, nó có thể làm chết người, nhưng vậy chứ người ta chết chỉ một đời đó thôi. Người ta chết vậy thôi chứ còn nó không bao đau đớn bằng chết gọi là đau đồi đoạn, ngất đồi thôi, khi giò chín khúc, khi trâu đôi mài đâu. Cái chết mà chúng ta chết từng phần, chết để mà chết đau đớn bởi khổ sở, bởi triền miên, bởi phiền tối, bởi bi lụy, bởi đau buồn, cái chết đó nó mới là đau đớn. Còn cái chết mà gió ập tới rồi lỡ rồi chúng ta sập nhà đè chúng ta chết, người biết cái chết kiểu đó còn khỏe nữa. Nhưng mà gió dữ đây là gió gì? Là thường thường ta nó nghe cái danh từ bát phong. Bát phong lợi si hủy dữ cơ sinh khổ lạc. Bát phong tám cái thứ gió nó làm cho con người đau đồi đoạn, ngất đồi thôi. Ngọn gió lợi, vì cái quyền lợi mà đấu đá, mà tranh giành, mà triệt hạ lẫn nhau. Vì cái lợi mà vui mừng hớn hở để rồi bất chấp những cái điều mà ác độc mình cũng vẫn làm. Rồi suy, vì suy sụp mà con người mình từ suy sụp vật chất làm cho tinh thần đau khổ, rồi triệt hạ lẫn nhau. Rồi hủy là vì cái sự quỷ nhục của người khác mà mình đau đớn, mình chịu không nổi. Dữ là do cái sự khen của người khác ở sau lưng mà làm cho mình vui mừng. Cơ là do họ cơ hiềm mình ở sau lưng, họ nói xấu mình ở sau lưng, họ chỉ trích mình ở sau lưng làm mình chịu không nổi. Rồi sưng do mình họ sưng tán mình ở trước mặt, họ khen ngợi mình trước mặt người khác mà mình vui mừng, lợi si quỷ dự cơ sinh khổ lạc vân vân. Đó là những cái thứ gió mà làm cho mình điêu đứng giữa trần đời này. Thì thưa với các vị, như vậy muốn mà bình tĩnh trước cái ngọn gió bát phong đó, mà mình làm sao mà mình được đừng có rơi vào nước Quỷ La Sát, thì buộc lòng phải nhờ cái lòng đại bi gọi là niệm quán tham. Có nghĩa là không phải lúc đó Bồ Tát Quán Âm xuống cứu mình đâu, mà lúc đó mình quán chiếu cái âm thanh của cuộc đời này. Thật sự âm thanh của cuộc đời này, nhìn tất cả vạn pháp này, nó hoàn toàn như huyễn. Như huyễn có nghĩa là nó từ cái chân không mà nó nảy sinh ra bao nhiêu thứ gọi là diệu hữu. Thì nó có đó rồi, có phải có không? Hay rằng có đó trong một cái giai đoạn nào đó, do tất cả nhân duyên trùng trùng mà thành tựu, kể như cái thế giới loài người này cũng như vậy. Chúng ta có mặt hiện đời này đâu phải là chuyện ngẫu nhiên. Mà dù rằng biết rằng ta là khách có mặt cuộc đời này, nhưng mà thật sự không phải là ngẫu nhiên là cò. Nhưng mà trong cái sự không phải ngẫu nhiên đó, mà mình vậy là cho nó là tự nhiên hay là nhân duyên, cũng không phải tự nhiên, cũng không phải nhân duyên. Cho nên cuộc đời này ngược hết những cái gì chúng ta suy nghĩ xưa nay, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có mặt ở cuộc đời này là bất tự tác, bất tha tác, bất vô nhân tác, và bất tự sanh, bất tha sanh, bất vô nhân sanh. Chúng ta phải thấy như vậy. Như vậy muốn được như vậy thì bây giờ Bồ Tát phải làm sao? Bồ Tát, đây là tôi nói dụ cho tất cả chúng ta bây giờ đang đi ngang cái đoạn đường, đang học cái đạo Bồ Tát. Bồ Tát phải làm sao đây? Bởi vì khi mà Ngài Phổ Hiển Sắc Thân hỏi Ngài Di Ma Cật, vậy chứ cái quyến thuộc Ngài, cái nhà cửa, tài sản Ngài ở đâu? Mà bây giờ sách Ngài trống không? Ngài mới nói một câu rất là hay. Trí độ Bồ Tát Mẫu, phương tiện dĩ di phụ, nhất thiết chúng đạo sư, vô bất do thị sinh. Có nghĩa là cái người mà sanh ra tôi, cái người mà là mẹ của tôi, đó là trí độ, hay nó khác là trí huệ. Trí độ là mẹ, vì mẹ là người sinh. Cho nên nếu chúng ta mà có cái trí rồi, chỉ có cái trí tuệ mới giải thoát được trần lão sinh tử, mới có cái gọi là giác ngộ. Điểm cuối cùng đạt tới giải thoát giác ngộ, đó là trí tuệ. Cho nên trí tuệ Bồ Tát Mẫu, phương tiện dĩ di phụ, đó là cha là một cái phương tiện để làm đạo. Cho nên khi học tới cái tinh thần Bồ Tát Đạo, là người đệ tử Phật phải biết rằng ta không có chạy trốn trong cuộc đời, mà ta phải hiện ra nơi cuộc đời này. Như tôi đã nói các cái bài trước, chư Phật Thế Tôn giai xuất nhân gian, bất tại thiên thượng thành Phật giả. Là chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở nhân gian, không phải ở trên trời mà thành Phật. Ta hiểu như vậy. Tới đây là cái trình độ tất cả mọi người phải cần cái sự vận dụng cho rõ ràng cái tư tưởng để mà đạt cái trình độ để biết như vậy. Thành Phật tại nhân gian này, chứ không có đi đâu, không có lên trời lên mây mà thành Phật. Không có về cõi nào mới thành Phật. Cõi nào cõi chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Giống như có lần thiền sư Thanh Từ nói rằng nếu có một con chó nó bị xà mâu mà cái người chủ thương nó quá, xin nó lên cái tầng 10 của ngôi nhà để ở, thì như vậy nó ở trên tầng cao như vậy nó có hết xà mâu không? Tôi không. Thì nếu biết cách trị, nó ở nơi ngay nó có tầng trệt, tầng thấp, mà người chủ kia tắm rửa sạch sẽ, lấy thuốc bôi, lấy những cái phương tiện để mà trị bệnh cho nó hết xà mau, thì ở đâu nó cũng hết xà mau. Còn thương nó, đem nó từng 10 ở mà không biết cách điều trị thì xà mau nó vẫn là xà mau. Thành ra khi mình học tới đạo Đại Thừa, tới cái tinh thần chân lý tuyệt đối rồi, thì ngay nơi cuộc ta bà nhân gian này, mà mình sử dụng cái trí độ là mẹ, sử dụng cái phương tiện là cha, và nhất thiết chúng đạo sư, tất cả chúng sanh là thầy mình hết. Vô bất do thị sinh, nghĩa là tất cả Bồ Tát hay Phật đều nằm nơi ba căn bản trên. Như vậy ta hiểu rồi. Tới đây là đại chúng nhớ tôi cái bài bốn câu này, tôi nhắc lại, thay vì kỳ rồi học rồi, nhưng mà tôi nhắc lại ba cái điều kiện mà ở nơi trần đời này để ta sống và ta có sự an lạc giải thoát. Thứ nhất là trí độ là mẹ, phương tiện là cha, và tất cả chúng sanh là thầy. Như vậy chư Phật chư Bồ Tát cũng phải lấy ba cái yếu tố này làm căn bản. Vậy thì bây giờ có nhiều vị tu hành ở trọ thấy chúng sanh này ngán quá, chán quá, sợ quá, thấy chúng sanh này mệt mỏi quá. Các vị mong cho các vị thành cái gì đó, đó là thành Phật, thành Bồ Tát đi. Các vị chạy trốn với chúng sanh này, trốn được bao lâu? Ngươi hiểu là mình trốn được bao lâu? Vậy mà mình tu hành mình có sợ, mình phải đối đầu. Chấp nhận đối đầu trước mọi nghịch cảnh, chấp nhận đối đầu với tất cả chúng sanh. Bởi vì đó là những bậc đạo sư mà. Như vậy, trí tuệ là mẹ sinh ra các đức Như Lai. Nếu trên bước đường tu hành làm đạo mà chưa có trí tuệ, thì sử dụng phương tiện là khác nào đưa dẫn chúng ta vào con đường hầm hố chông gai, thậm chí dẫn ta vào con đường tội lỗi. Như vậy bây giờ mấy thầy Đại đa số các Phật tử hỏi cái gì, cái đó là phương tiện. Nếu phương tiện mà không đi trên cái lộ trình trí tuệ, thì phương tiện đó sẽ lọt vào hầm hố chông gai. Tôi chỉ nói lướt qua như vậy thôi, các vị tự hiểu. Khi ta có trí tuệ, thì dẫn chúng ta vào con đường từ bi và phương tiện. Nếu khi mà ta có trí tuệ rồi, thì ta sẽ đi vào con đường từ bi và phương tiện. Từ bi nó cũng phải khởi nguồn từ nó trí tuệ, mới gọi là từ bi chân chánh. Còn có nhiều khi ta có từ bi, nhưng mà chúng ta không lấy trên cái nền tảng trí tuệ, thì cái từ bi đó có khi nó từ bi mù quáng. Nói về tất cả chúng sanh là thầy ta, thật như vậy, trên bước đường về Phật quả phải học hết chúng sanh. Điều nào hay bổ ích ta cũng học, mà điều nào vụng về ta cũng học. Điều hay thì học để ta chia sẻ cho người khác, điều vụng về mình học để mình tránh đi. Người biết học thì một bước đi trên cuộc đời vẫn là có cơ hội học rất nhiều cái điều để học. Cái sự học hiểu của con người không chỉ dừng lại một khi không còn ôm sách đến trường, mà cái sự học hỏi của con người vô tận. Không chẳng những một đời mà học tới nhiều đời vô tận. Bởi vì trên cuộc đời này các vị nhìn kỹ không biết bao giờ cái sự hiểu mới dừng, cái sự học mới dừng. Vì vậy các vị thấy biết bao nhiêu vị học thức, có học vị văn bằng, nhưng mà người ta vẫn thấy người ta thiếu, người ta vẫn tiếp tục học. Còn trần gian này, người ta có nhiều người quan niệm, rất nhiều người quan niệm học để có văn bằng, để có danh, có lợi, học để tạo ra những cái điều để làm giàu, để hãnh diện cái trần đời này. Thì thật sự ra cuối cùng rồi, cái học đó nó chỉ là một cái giả tạo. Còn cũng có bao nhiêu người, người ta học cao, người ta hiểu rộng, nhưng mà ta không vì cái học cao hiểu rộng đó, mà người ta lấy cái học cao hiểu rộng đó để tiếp tục người ta chia sẻ cho người khác và tiếp tục học. Cho nên những người đó là những người hữu ích. Có nhiều người cứ nghĩ mình có cái bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ Ấn Độ, rồi coi như là như vậy là ngon rồi đó. Coi như như vậy là mình tiền hô hậu ủng, mình về trở lại Việt Nam, mình ngồi cái ghế mình làm việc để mình chiếm trệ, mình hãnh diện cái trần đời này chứ không. Cái người mà hiểu biết thật sự, tri thức thật sự, càng học cao, càng khiêm hạ, càng học, càng ẩn mình, giấu cái văn bằng học vị của mình. Cho nên tôi thấy mà mấy thầy ngày nay mà học mà cứ khoe là tiến sĩ, thạc sĩ, đồ đó là cái đồ mứa. Ta gọi là mèo mứa. Mà một khi mà khoe cái văn bằng nó ra như vậy là coi như không có làm được việc gì lớn lao cho trần đời đâu. Ta nói thông minh dễ trí thủ chi dĩ ngu. Cái người mà thông minh tột đỉnh mà ta phải khép mình như người ngu. Bởi vì mình phải giả mình ngu để mình mới có cơ hội học người khác chứ. Mình thấy mình khôn rồi lấy đâu mình học. Như tôi đã nói, học không phải là học cái điều hay không, mà học cái điều dở của người, học điều dở để học điều vụng về của người, để mình đừng có vụng về, đừng có dở như người, học điều hay của người để mình trao dồi rồi mình chia sẻ cho người khác. Đó là tôi nhắc nhở cho đại chúng. Như vậy trở lại cái đoạn mà mình nói, thứ nhất là trí độ là mẹ, phương tiện là cha, chúng sanh là thầy. Ba cái điều này các vị cố gắng học, các vị cố gắng tư duy mà trao dồi. Tôi có sự tâm đắc nhưng mà không biết dùng ngôn từ nào nói hết. Nhớ trí độ là mẹ. Cho nên mới nói là văn thù là mẹ sanh ra ba đời chư Phật. Văn thù là trí độ. Tiếp tục cái đoạn khác gọi là sở hữu của Bồ Tát. Lấy pháp hỷ làm vợ, con gái là tâm từ bi, con trai là chính cái tâm lành, rỗng lặng là nhà thường trú, đệ tử là các trần lao, sai khiến theo ý muốn, đạo phẩm là thiện tri thức. Do vậy thành chánh giác, các độ là bạn bè, tứ nhiếp pháp là kỹ nữ. Ngài cái người Bồ Tát người ta sử dụng mấy cái đó đó. Còn ngược lại thì mình cũng có mấy cái gọi là vợ, là con trai, là con gái, là nhà, là đệ tử, là coi như là vật chất, là bạn bè, là kỹ nữ. Nhưng mà kỹ những cái thứ của trần đời có là điều đem tới đau khổ. Như vậy cái bộ kinh Di Ma Cật này các vị thấy nó tuyệt vời, nó không rời thế gian. Nhưng mà cái việc mà của Bồ Tát làm việc ở trong cái kinh Di Ma Cật này là thanh vị. Thanh vị. Còn mình á, lấy cái thế gian mình làm cái hương vị xuất pháp nó khác. Như tôi đã nói là lấy pháp hỷ làm vợ. Lấy pháp hỷ làm vợ. Như vậy thì tôi để cái đây thì tôi lại nhớ trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca có cái bài rất tuyệt vời. Cái bài trong Chứng Đạo Ca, tôi nghĩ rằng chắc cái chỗ này mà ngài Quyền Giác Thiền Sư ông tóm lược lại cái bài kệ trong Chứng Đạo Ca đó. Giang nguyệt chiếu tòng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở di, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Còn đoạn gì nó quên rồi. Giang nguyệt chiếu tùng phong suy. Có nghĩa là ngài Như Nguyễn Thiền Sư ông dịch đó là ánh trăng sáng lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng như cật vấn lương tri, cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi thích lấy ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chân gót. Cái câu của Như Nguyễn Thiền Sư ông dịch cái câu mà từ cái là Phật tánh giới châu tâm địa ấn, giang nguyệt chiếu tòng phong si, là cái con người với cái tinh thần pháp hỷ, lấy cái chánh pháp làm niềm vui á, thì cái cảnh đêm thanh kia, trăng sáng kia, cái ánh trăng lung linh như đáy nước kia nó đẹp vô ngần. Còn cái cuộc đời này thì chúng ta không có ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối, mà chúng ta ôm cái gì các vị nhớ không? Tôi xin nói lề ra ngoài đời một chút. Ngoài cuộc đời chúng ta ôm gì? Lòng ta ôm một khối tình. Của ngài Khải Hưng dịch cái bài mà tình tuyệt vọng. Lòng ta ôm một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Và cái bài này tôi đọc tôi nhớ tôi rụng rời. Lòng ta ôm một khối tình, hay là chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu không hai. Hỡi người, người đó ta đây, sao ta thu thủi đêm ngày tiết thân? Dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ dám một lần hé môi. Trời ơi, ngoài đời, tôi nói vậy là không phải tôi cười các vị. Ở ngoài đời các vị thấy, mà ngay cả người tu chúng tôi có nhiều khi cũng quên ôm cái pháp hỷ, ôm cái chánh pháp, mà ôm một khối tình. Và tình đây nó nhiều thứ tình lắm. Tình trai gái, tình vật chất, tình thế gian, khí thế gian, để rồi ràng buộc. Cho nên thường thường á, chữ thế gian nó có hai nghĩa là tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian là cái tình cảm giữa con người với con người. Khí thế gian là vật chất. Lòng ta trong một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Tại vì cái chàng trai kia đó gặp cái cô gái đó, rồi tự nhiên là đem cái lòng thương vậy à, mà thương mà nói không được, cho nên gặp nhau tình trong giây phút mà thành thiên thu. Rồi để rồi cuối cùng là hỡi người người đó có ai, thế rồi sao ta xua thủi đêm ngày chiết thân. Trời ơi, tự mình ở mình ở mình cha mẹ mình sanh ra từ khi còn đỏ hỏ cho tới khi mình lớn lên mấy mươi năm như vậy đó, mà cảm thấy mình không có cái chuyện gì, mình cô đơn đó, mà tự nhiên từ khi gặp cái nàng đó cái rồi mình lại cô đơn, mình thấy mình cô đơn, cho nên sao ta thu thủi đêm ngày chiết thân, dỗ ta đi đoạn trọn đường trần mà chuyện riêng dễ dám một lần hé môi nói không được. Có những cái thứ tình nói không được. Người dù ngọc thốt qua cười mà nhìn ta như thể nhìn người không quen. Tại vì cái cô gái kia tình cờ gặp chàng trai nọ, thì cái thể hiện của người, cái tính tình của người phụ nữ là ngọc thốt đoan trang hoa cười, vui vẻ vậy thôi, chứ người ta đâu có ý gì. Mà tự nhiên rồi mình ôm cái ngọc thốt qua cười đó, mình ôm sầu nuốt nuốt tủi. Đây là tôi nói các vị, tôi hơi hơi ngạo các vị, cuộc đời là bị cái đó nhiều lắm. Một cái liếc mắt của người ta, một nụ cười người ta là vô tình, nhưng mà mình lại ôm một khối sầu. Vì vậy mà cái bà, cái câu mà Ngài Di Mới Cần trả lời tuyệt vời, chỉ lấy pháp hỷ làm vợ là chắc ăn nhất. Chứ còn mà trên cuộc đời này, ta nói là vợ chưa chết là chưa phải vợ mình á. Nhất là cái giai đoạn cái xã hội nó văn minh ngày nay đó, con người vì cái trọng cái tự ái, vì cái trọng cái bản ngã quá đi, cho nên vợ chồng ngày nay nó giống như cởi áo thay sim. Tôi nói các vị cho phép tôi đá vào lãi một chút, bởi vì vừa dạy răng mà vừa chia sẻ nhắc nhở. Các vị phải biết rằng trên cuộc đời này, một khi mà mình làm tình chồng nghĩa vợ đã là quan nợ với nhau rồi, mà bây giờ nó giống như cởi áo thay sim thì cái đạo đức ở đâu? Cái con người có tấm lòng rộng mở để vì hy sinh cho con mình, cho mọi người ở đâu? Ngày nay coi như là con cái đầy đàn rồi, muốn ly dị là ly. Tôi nói vậy là tôi chọc cho người ta ghét, mà tôi phải nói mạnh như vậy để cho những người còn lại, những người mà có nghe ở đây nè, phải mở rộng ra một điều rằng mình muốn làm cái gì mình cũng phải nghĩ là mình là Phật tử. Mình nghĩ rằng mình là cái người hy sinh cho con mình. Mẹ phải thương, phải hy sinh cho con. Cha phải hy sinh cho con. Đó là cái lý rõ ràng. Mà mình chơi mà mình coi như hại nghịch cái là mình chơi, mình ly dị. Như vậy là con người ích kỷ. Con người lòng dạ không khác loài dã thú, mà trong khi dã thú nó hùm ở trên non giết con không nợ. Cho nên tôi nói như vậy, nếu các vị nào lỡ có thì ăn năn sám hối. Còn nếu không có thì cố gắng giữ cho được cái lòng hạnh phúc. Dù hoàn cảnh nào, mình cũng phải hy sinh cho con mình. Bởi vì mình tạo nó ra trong cuộc đời thì mình phải làm sao dạy dỗ nó thành nhân chi mỹ. Đó là trách nhiệm bổn phận của một con người. Nói chung, người làm cha làm mẹ nói riêng. Đừng vì một chút tị hiềm cá nhân ích kỷ mà hở cái là ly dị, hở cái ly dị. Các vị có biết làm như vậy nó hụt hẫng cái tinh thần con cái dữ lắm không? Làm cho người ta đau khổ không? Mình đau khổ đã đành, mình tan nát đã đành, mà mình làm cho con cái mình đau khổ tan nát thì mình là lỗi người gì? Tôi nói đây là nói tiếng lòng của tôi, nói sự thật. Vì tôi quá ngao ngán cái cảnh xã hội ngày nay, hở cái là ly dị, hở cái là ly dị. Ai biểu yêu? Yêu vội, yêu vàng, thề trăm năm vàng đá, thở nào em thề rằng chừng nào rau diếp làm đình, gỗ liêm làm ghém thì duyên đôi mình mới xa nhau. Ngon vậy đó. Rồi tự nhiên thề non hẹn biển ngon. Cái chưa được thì nói như là cho đã được. Mà khi đã được rồi hở cái ly dị là sao? Cho nên tôi có lời nhờ các Phật tử nhắn gửi dạy dỗ con em của mình, nếu các Phật tử lớn tuổi đã có con em có thành gia thất cũng phải nhắc nhở nó. Đừng vì một chút ích kỷ mà làm cho con cái mình nó khổ sở, tội chứ. Như vậy là mình thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận, thiếu lương tâm, lương tri, thiếu đạo đức. Tôi nói như vậy là chắc chắn là nó đụng chạm những người đã từng ly dị. Nhưng mà các vị ơi, đừng sợ đau. Cái đau của những bậc thầy, cái đau của những người làm cha, làm mẹ, rầy la, những cái lần roi như vậy mà nó không đau bằng cái roi đời quất với gì đâu. Tôi thường nói cái roi đời mà cái nhà văn nào đó đã đặt, lần roi mẹ đau, nhưng mà thật sự một khi mà lần roi mẹ không còn quất ta nữa, thì cái lần roi đời nó quất mới là đau điếng, đau thương. Nhiều khi tôi giảng, tôi có la hét vậy, các vị cũng đừng nghĩ rằng tôi xăm soi, tôi chỉa chích, tôi phơi trích, tôi chỉ bài. Không phải đâu. Vì một cái nỗi thương, thật sự thương, muốn cho những người đã từng đi qua trên giai đoạn cuộc đời, đã từng thấy được cái đau khổ, nhìn lại, đừng đi con đường đó nữa. Những người chưa đi qua thấy như vậy đừng đi. Chứ tôi không có hà khắc gì mà phải phơi bày chỉ trích những cái xấu xa tội lỗi của những ai đó đâu. Cho nên vì vậy nhiều khi tôi nghĩ muốn ai muốn nghĩ tôi sao cũng được. Cho nên các vị nhớ, cái lời một câu thôi mà tôi phân tích nó kỹ như vậy. Lấy pháp hỷ làm vợ. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đều có những cái cơ hội để có những cái phút giây ta ngồi lại, ta quán chiếu chính mình, chứ không phải ta hết cơ hội đâu. Dù các vị có bôn ba cuộc sống cỡ nào, nhưng mà các vị phải có những phút giây ngồi lại. Nếu ở tại Việt Nam, thì bây giờ những Phật tử đang nghe tôi giảng đây phải có ý thức. Đừng vì một cái miếng ăn, cơm ăn áo mặc mà quên đi những tháng ngày cùng ăn những cái lần cơm với cha mẹ. Đừng vì cái cơm ăn áo mặc vợ con mà bỏ cho cha mẹ cô đơn sầu muộn. Rồi những người chồng cũng đừng quá chạy theo công danh sự nghiệp, tiền tài mà để cho người vợ ở nhà thui thủi. Rồi những người vợ cũng đừng vì quá cơm cái chạy theo vật chất thế gian mà bỏ chồng bỏ con, vân vân. Tôi mong rằng các vị phải có hạnh phúc, muốn có giải thoát, muốn có giác ngộ, trước hết phải có an lạc và hạnh phúc. Mà cái an lạc của hạnh phúc là cái khả năng trong tầm tay tất cả các vị đều có quyền giữ lấy, đều có cái khả năng tạo tác. Dù mình đi làm cỡ nào, dù bao nhiêu tiền đi chăng nữa, chúng ta cũng phải có những phút giây cùng với gia đình ngồi lại yêu thương. Cho nên có những đêm trăng, nếu gia đình chúng ta ngồi trước hàng ba nhà, con cái còn trẻ nó vui đùa dưới những chậu mồng gà, ra màu gà, bông mồng gà, bông móng tay, bông 10 giờ, cùng với những tiếng dế kêu, vợ chồng ngồi vui nhìn ánh trăng và thấy con mình nó vui đùa như vậy, đó là hạnh phúc. Ngày nay có nhiều vị tu sai, cứ nghĩ rằng tối tối xách giỏ đi chùa, bỏ chồng bỏ con mới là cầu mong hạnh phúc, không phải đâu. Sai lầm rồi. Nếu chúng ta không xây dựng được hạnh phúc gia đình, thì chúng ta giàu có tụng bao nhiêu thời kinh, gõ bao nhiêu tiếng chuông, lại bao nhiêu lại đi nữa, cũng là một điều đau khổ phiền não. Cho nên tôi mong rằng các Phật tử phải ý thức nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng tôi nói ở đây là nó sẽ đụng chạm, khác nào tôi biểu các vị đừng đi chùa, đừng làm chứ không phải. Hạnh phúc khi nào cùng đồng lòng với nhau, thì lúc đó mới là an vui. Vợ tu mà chồng không tu thì thưa với các vị cũng không thể nào an lòng mà tu được đâu. Nếu mà con vợ mà đi tu mà chồng không tu thì thử hỏi, vậy thì mình làm được gì? cho gia đình. Cho nên ta nói đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon mà. Nếu ở nhà các vị có một tượng Phật, mỗi mỗi tối tối hai vợ chồng cùng nhau ngồi nhìn lên tượng Phật mà cười trong cái tâm thức của mình, nhẹ nhàng trong tâm thức của mình, đã là đi chùa rồi, đã là tụng kinh niệm Phật rồi đó. Còn nếu chúng ta không khéo sắp xếp chuyện gia đình, chúng ta tối xách xe chạy đi trong khi người chồng cả ngày làm mệt nhọc ở công sở rồi, về không thấy người vợ, cho tới đi tụng kinh 9-10 giờ đêm về, rồi cơm nguội canh lạnh, thử hỏi các vị hạnh phúc cái chỗ nào? Phật có dạy chúng ta điều đó không? Cho nên nếu chúng ta vui nhất, hạnh phúc nhất khi nào? Khi mỗi buổi chiều, người chồng đi làm về, rồi người vợ lo cho xong cái mâm cơm, lo cơm nước cho xong, rồi anh em chồng vợ mình đi chùa, chồng vui vẻ đi chùa, vợ vui vẻ đi chùa, cùng nhau đi chùa, các đứa con đi chùa. Như vậy mới là cái người biết tu, biết sắp xếp việc, gia đình mới an lạc giải thoát chứ. Còn đằng này chúng ta kẻ bỏ chồng, người bỏ vợ mà cứ đổi thừa là đi tu, rồi mình nó về, nó không có được an vui, rồi chồng thì buồn bã, con thì xa lánh, rồi gia đình thì nó giống như cái địa ngục A Tỳ như vậy. Rồi đổi thừa tôi tu là đổ nghiệp. Vì ai mà đổ nghiệp? Cho tôi nhắc nhở các vị, đừng bao giờ các vị đứng trên cuộc đời này mà các vị đứng chàn hãng. Chiếc thuyền mà các vị đứng chàn hãng thì coi như là trước sau gì các vị cũng lọt dưới nước thôi. Như vậy các vị nên nhớ rằng cuộc đời đó là dây mơ rễ má, nó ràng buộc các vị rồi. Bây giờ các vị muốn gỡ ra thì các vị phải lấy trí độ làm mẹ, lấy phương tiện làm cha, lấy chúng sanh làm thầy. Và cái đó là tôi nhắc đi nhắc lại hồi nãy giờ đó, để cho các vị suy nghĩ. Tuyệt vời những cái bài kệ cuối của cái chương thứ 8 này. Lấy pháp hỷ làm vợ, con gái là từ bi tâm. Cái tâm từ bi là con gái, còn chính tâm lành là con trai. Nghe chưa? Ở ngoài đời thì các vị lại ngược lại, con gái là đứa con mình sanh ra, nó yêu kiều, nó mỹ miều, rồi con trai là đứa con, nó hiên ngang, nó dũng lược, nó thông minh, tài trí. Những cái đó, thưa các vị, hàng khối thế gian này, từ cổ chí kim, người ta đều lấy đó làm cái quyến thuộc rồi. Bây giờ khi chúng ta học tới đạo, chúng ta phải tiến xa hơn. Rỗng lặng là ngôi nhà thường trú. Một gian phòng, nếu chúng ta biết sắp xếp thì gian phòng đó sẽ có chỗ lối đi. Còn nếu chúng ta cũng một gian phòng mà nếu chúng ta đầy ắp và không biết sắp xếp thì gian phòng đó không có lối đi, vậy thôi. Đệ tử là các trần lao. Các trần lao là đệ tử. Để mình sai khiến theo ý muốn. Lúc bây giờ là những trần lao sanh tử kia, những phiền não phiền tối kia, mình phải làm cho nó là đệ tử của mình. Thưa các vị, vẫn cho nó sanh khởi. Trên tinh thần Bồ Tát Đạo, phiền não, tham vọng, ý chí, tình cảm, ta vẫn cho nó sanh khởi. Nhưng mà khi nó sanh khởi rồi, ta nhiếp hóa nó, ta phải cho nó làm đệ tử, chứ không phải để nó làm thầy ta. Nếu phiền não làm thầy ta thì rồi ta đã hết một cuộc đời, ta đã rồi vùi chôn một cuộc đời. Như vậy thì đệ tử các trần lao sai khiến theo ý muốn. Đạo phẩm là bậc thiện tri thức. Do vậy mà thành chánh giác. Các độ là bạn bè, pháp tứ nhiếp là kỹ nữ. Trên cuộc đời này, nếu chúng ta hành xử theo những cái điều này, chắc chắn chúng ta sẽ không cần cầu nguyện giáng sinh gì hết, mà chúng ta sẽ có an lạc, sẽ có giải thoát. Còn nếu chúng ta mà không sử dụng cái đó, mà chúng ta sử dụng theo cái xưa nay của mình, thì thưa các vị, muôn đời nó vẫn là trần lao sanh tử. Tôi nhớ cuộc đời nó có những cái, nó có những cái ôm sầu tủi hận. Nhớ hôm qua tôi có nghe là cái bài Lá Dư Bông, tôi đọc cái bài Lá Dư Bông của ông Hoàng Cầm. Nói vái đình bản buông trùng cửa võng, chỉ thẫn thờ đi tìm đồng chiều cuốn rạ. Chị bảo đứa nào tìm được lá dư bông, từ nay ta gọi là chồng. Mùa đông sao em tìm thấy lá, chỉ lắc đầu trong nắng vãng bên sông. Xin lỗi các vị, nó thiếu một đoạn gì à. Vái đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thờ đi tìm đồng chiều cuốn rạ. Chị bảo đứa nào tìm được lá dư bông, từ nay ta gọi là chồng. Hai ngày em tìm thấy lá, chị trao mài đâu phải lá dư bông. Mùa đông sao em tìm thấy lá, chị lắc đầu trong nắng vãng bên sông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị cười xe chị ấm trôn kim. Chị ba con em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chị không nhìn. Từ thở ấy em cầm chiếc lá đi đầu non cuối bể. Từ thở ấy em cầm chiếc lá đi đầu non cuối bể. Gió quê vi vút gọi, dư bông hỏi ơi siêu bông. Cái nguyên văn của ông Hoàng Cầm. Thì mấy chục năm sau á, thì ông Hoàng Cầm ông mới nói là ông đặt cái bài mà lá dư bông đó là sự thật, là không phải nói người chị nào cả, không phải nói người chị ruột hay là chị bà con hay là chị nào hàng xóm á, mà người chị đó là người yêu đầu của ông. Nghe chưa? Lúc đó Hoàng Cầm mới 8 tuổi à. Mới 8 tuổi mà thấy cái người chị hàng xóm á, cho nên đem cái lòng yêu. Mà người chị đã lớn hơn mình. Người chị đó là 20 mấy tuổi rồi. Người chị đó 20 mấy tuổi, mình mới 8 tuổi mà yêu. Yêu cho nên rồi với tự nhiên cái tình yêu mới có 8 tuổi. Sao Hoàng Cầm ông chịu thiệt như vậy? Sau đó Phạm Dư ông mới phổ nhạc, ông phổ nhạc cái bài nhạc mà bây giờ gọi là Chuyện Tình Lá Dư Bông á. Đứa nào tìm được lá dư bông, từ nay tao sẽ gọi là chồng đó. Tao sẽ gọi là chồng. Đứa nào tìm được lá dư bông, vài ngày sau em tìm thấy lá, chị trao mài đâu phải lá dư bông. Tại vì nó còn nít quá mà. mà cái khởi xướng của con người, cái sự ái nhiệm của con người ngay từ tuổi nhỏ như vậy. Cho nên mùa đông sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu nhìn nắng vãng bên sông. Rồi nắng vãng bên sông là tiểu vãng đây là buổi chiều. Giống như cái người con gái mà buổi chiều mà thơ thẩn nhìn bên kia cái hoàng hôn buông phủ, nó ngả màu vàng nhạt, nó nói lên biết bao nhiêu cái tâm tư, cái mơ tưởng. Cho nên chị lắc đầu nhìn nắng vãng bên sông, đứa nào tìm được lá dư bông, từ nay tao sẽ nhận là chồng. Tao sẽ nhận là chồng, đứa nào tìm được lá dư bông. Cái bài mà Phạm Di phổ nhạc. Tôi đi tìm cái căn gốc thử cái bài nhạc này nó bắt nguồn từ cái bài thơ nào, thì cái bài thơ tôi đã đọc từ hồi nãy đó. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười xe chỉ cắm trong kim. Chị đã ba con em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chị không nhìn. Đứa nào tìm được lá dư bông thì tao sẽ gọi là chồng, tao sẽ gọi là chồng. Đứa nào tìm được lá dư bông, từ thở đó em cầm chiếc lá, nơi đầu non có bể em đi, lời vi dúc gió quê lắng gọi, dư bông hỡi dư bông, em đi trăm núi ngàn sông, nào tìm thấy lá dư bông bao giờ. Dần dần cái cuộc đời nó thấm thía như vậy, nó thống thiết, nó đau khổ như vậy. Nhưng mà trên cuộc đời này đâu có cái gì được như ý muốn mình đâu. Chỉ có pháp hỷ mới là ý muốn. Vì vậy tôi nhắc nhở các vị chỉ ôm pháp hỷ làm vợ. Trên bước đường tu tập cũng đừng chạy theo, chạy cho cái hoàn cảnh của mình. Như lời kinh nói, ở ngay trong phiền não, chính hoàn cảnh hiện tiền, ngay đôi chân mình trụ vững để tu tập, không cần chạy trốn đi đâu. Cho nên lấy pháp hỷ làm vợ là lấy niềm vui của chánh pháp, chắc chắn không có niềm vui nào so sánh bằng niềm vui an trú trong chánh pháp. Ngược lại, cái niềm vui của trần thế làm tiêu mòn tâm thức, đầu tư thì nhiều mà quà nhận lại chẳng bao nhiêu. Một tiệc rượu, một dạ hội, một cuộc họp bạn bè có vui nhưng kết quả là sự ê chề, chia ly buồn bã. Cho nên không niềm vui nào bằng pháp lạc. Mình yêu mến từ bi và thành thật như yêu mến đứa con mình, thì tấm lòng mình ngày càng thênh thang rộng mở. Đây là cái pháp mà để nhắc nhở cho quý vị. Nếu quý vị yêu mến được từ bi, yêu mến được sự thành thật, thì giống như yêu mến đứa con mình vậy, thì chắc chắn rằng tấm lòng mình sẽ ngày thênh thang rộng mở. Giá như mình mở rộng tình thương với mọi người như những đứa con mình sanh ra, thì chắc cuộc đời này không có một kẻ thù nào trước mắt ta. Như vậy các vị cố gắng lấy chúng sanh làm thầy, hoặc giả là phải thương tất cả mọi người như thương con mình vậy, như con thương con mình sanh ra vậy, thì cuộc đời này không có kẻ thù trước mắt. Cho nên trước con mắt đạo đức không có kẻ thù, cũng như trước ánh đèn pha không bao giờ có bóng tối. Không có giai cấp nào hết, không có hận thù nào hết, khi tất cả nước mắt cùng một vị mặn, khi nhân loại đều chung dòng máu đỏ. Vì vậy, hãy xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ hận thù là câu nói đầu tiên trước khi Đức Thế Tôn thành tựu chánh đẳng chánh giác. Một khi trước mọi người mà lòng cứ nổi lên đố kỵ, cách ly, nghi ngờ, đó là điều làm ta chuốc khổ chính bản thân ta. Nếu trên cuộc đời này mà các vị sanh ở cuộc đời này, có mặt ở cuộc đời này mà trong não các vị luôn luôn đố kỵ, luôn luôn cách ly, luôn luôn nghi ngờ, luôn luôn kiêu mạn, đó là cái điều mà chính ta làm khổ cho ta trước, thưa các vị. Một lúc nào đó ta thử nghiệm xem, khi lòng mênh mông trải rộng thì đáp lại lòng mình bằng món quà thanh thản. Tần số của con tim rung động phát ra thì người thích gần, các vị cùng chung tần số ấy. Phẩm chất của pháp lữ lắm khi nó nhạt nhòa, nhưng sống với nhau cả đời, giống như nước lã uống một đời không nhàm chán, còn những loại nước ngọt uống vài lần là sanh chán, lắm khi ngọt nhiều sanh bệnh tật. Cho nên quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ, quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tiệt. Ý nói rằng, tình cảm, giao hảo của con người quân tử nó nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân nó ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của tiểu nhân tuy ngọt ngào nhưng mà vồ vập, nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao. Như vậy, tới đây tôi xin tóm lại cái bài của tôi muốn nhắc nhở cho các vị ngày hôm nay. Bài hôm nay là muốn nói lên nó hai cái đoạn. Đoạn thứ nhất là chư Phật, chư Bồ Tát xưa kia đã đi qua và nhắc nhở cho chúng ta cũng cần nên đi, phải đi trong cái giai đoạn này. Đó là trí độ là mẹ, phương tiện là cha và tất cả chúng sanh là thầy. Đó là cái đoạn đường mà xưa kia của Phật và Bồ Tát đã đi và mình phải đi. Cái đoạn thứ hai, phải lấy pháp hỷ, gì? Lấy pháp hỷ làm vợ. Đó, phải lấy pháp hỷ làm vợ. Rồi gì nữa? Lấy từ bi làm con gái, lấy tâm lành làm con trai, lấy rỗng lặng làm nhà thường trú, trần lao là các đệ tử, sai khiến theo ý muốn, đạo phẩm là thiện tri thức, do vậy mà thành chánh giác. Các lục độ là bạn bè và tứ nhiếp là kỹ nữ. Như vậy, lục độ là bạn bè là bố thí, tinh tấn, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, đó là bạn bè. Còn tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là kỹ nữ. Chứ không phải lấy những cô gái chân dài làm kỹ nữ. Không phải lấy trà đình, tủ điếm, cái nơi hí trường, nơi vui đùa, nơi trà dư tửu hậu làm bạn bè. Mà lấy lục độ làm bạn bè, lấy tứ nhiếp pháp làm kỹ nữ. Cho nên vì thương chúng sanh cho nên khởi quyển đại bi để độ chúng sanh như quyển. Dầu rằng Bồ Tát thấy các pháp là không, nhưng Bồ Tát không rời bỏ cái tâm đại bi. Biển vá giác thì nó vốn rỗng lặng, vì phương tiện độ sanh cho nên khởi tâm đại bi, xem như nó như huyễn mộng và thành tựu như huyễn giác. Chánh giác cũng là huyễn. Nên Bồ Tát làm ngàn vạn việc lành lợi ích chúng sanh, nhưng không hề có chút kiêu ngạo bản ngã, không thấy mình bán ăn và người khác thọ ăn. Thôi tới đây chúng ta tạm ngưng, và chúng ta sẽ cố gắng kỳ sau rồi cho nó hết cái chương thứ 8 này, để rồi chúng ta qua tới cái chương thứ 9 gọi là bất nhị. Bất nhị rất là hay, rất là hay. Thưa các vị, kính chúc các vị có một ngày cuối tuần thật an vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân, và sống một cuộc đời rỗng lặng với cái tâm từ bi, với cái sự yêu thương, với cái sự dung chứa và dung tất cả nhưng mà không dung gì hết. Xả tất cả, buông tất cả để cho cái tâm hồn mình nó trống vắng, rỗng lặng, thanh thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.